Mộc Lan gật đầu, theo Tiểu Ngọc dở rèm châu đi vào. Thấy trên bàn trà, một nữ tử đang ngồi ngay ngắn, đầu cài trâm đỏ, mặc sa y tinh xảo vàng nhạt. Khuôn mặt, thân hình đều là tuyệt mỹ giai nhân. Mộc Lan gật đầu nói, quả nhiên là mỹ nhân nha. Lạc Tứ Nương hầu như mỗi ngày đều được người khen là mỹ nhân. Thế nhưng, nghe một câu này của Mộc Lan không khỏi đỏ mặt. Nói thế nào đây? Trước đây khách nhân khen nàng đẹp đều là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Nhưng một tiếng mỹ nhân này của Mộc Lan dường như là phát ra từ thật tâm khen nàng đẹp. Tiên sinh, Nhạc Tứ Nương đứng lên hành lễ. Đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh. Tiên sinh thật sự là thần y. Ta cùng bọn tỷ muội uống xong thang thuốc, ngày hôm sau đã khỏi bệnh. Đâu có, đâu có. Mộc Lan cười tủm tỉm ngồi xuống. Thấy trên bàn trà đang đun một ấm trà nhỏ. Đang đun là phúc bồng tử và tan diệp sao? Thật thơm quá. Lạc Tứ Nương cười cười nói, tiên sinh thật tinh mắt. Trà này gọi là Lạc Yên Thúy. Ha, Mộc Lan gật đầu, tên rất hay. Lạc Tứ Nương rót một ly trà cho Mộc Lan. Tiên sinh có y thuật rất cao, hẳn cũng có hiểu biết về trà. Phải, về thức ăn thì ta tương đối có hiểu biết. Mộc Lan tủm tỉm, trà sao? Thứ nhì. À, Lạc Tứ Nương bị Mộc Lan chọc cười, gật đầu với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc chạy xuống lầu, bưng một thật hạp lên, nói với Mộc Lan, đây là tiểu thư nhà ta sáng sớm xuống bếp, tự tay làm cho riêng tiên sinh. Tiên sinh nếm thử. Thật hạp vừa mở ra đã nghe thấy một trận kỳ hương xông ra. Mộc Lan chớp mắt mấy cái, chỉ là thấy bên trong đầy hoa đủ sắc, là bông cải. Lạc Tứ Nương bưng thức ăn ra, tự mình dùng đũa gấp đến đĩa nhỏ đưa sang cho Mộc Lan. Tứ Nương thở nhỏ nghèo khó, sống tại một ngọn núi nhỏ, có đôi khi có nạn đói, tất cả mọi người đều không có gì ăn, phía sau núi lại có không ít bông cải. Ta liền nghĩ ra ý tưởng tự chế biến ra món này, tiên sinh nếm thử. Mộc Lan nghe bông cải không ngừng tỏa hương, nhìn thật là đẹp mắt, vươn đũa gắp một đóa bông cải vàng bỏ vào miệng. Ăn ngon. Mộc Lan chỉ vào bông cải nói, ngọt mà không ngán, bên dưới còn có thịt cá mềm mềm trơn trơn. Phải. Lạc Tứ Nương tiếp tục gắp cho Mộc Lan, lại nếm thử cái này. Hai người vô cùng cao hứng ngồi trong phòng ăn ăn. Tần Vũng Thiên trốn thoát khỏi cái động mời rượu, cầm bình rượu xong lên. Vừa tới cửa, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng Mộc Lan. À, thật ngọt nha, trắng trắng mềm mềm. Tứ Nương, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đúng là mỹ vị nhân gian cực phẩm. Còn xen kẽ tiếng cười ngọt ngào của Tứ Nương. Đầu gỗ chết tiệt. Tần Vũng Thiên giận trắng mặt, nhấc chân liền xông vào. Hết chương 29. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 30 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.